Cửu vực kiếm đế, chương 3149, xuất thủ tương trợ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chấp mê bất ngộ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia hai tên tướng quân nghe nói như thế, sắc mặt dần dần trở nên lạnh, ánh mắt bên trong vậy lộ ra một chút sát ý, kiếm trong tay phong lấp lóe, lại lần nữa biến thành một đạo thanh sắc kiếm quang, hướng về phía cái kia tông môn lão giả chém xuống. Cái này một đạo màu xanh kiếm quang, chính là lại không giữ lại chút nào, trực tiếp ẩn chứa vô thượng sát ý, chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này hai tên tướng quân, đã là động sát tâm, không nguyện ý đang cùng cái này tông môn lão giả dây dưa. Hai đạo kiếm quang lực lượng va chạm trong tích tắc, cái kia tông môn lão giả kiếm quang lập tức vỡ vụn, tên kia tông môn lão giả đều là liên tục lui ra phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái kia hai tên tướng quân còn không có thả qua hắn ý nghĩ, tiếp tục một bước hướng về phía trước truy sát mà đi. Này người thân phận hẳn là Thiên Kiếm Lĩnh tông môn một tông chi chủ, thân là pháp tắc tiên tôn, địa vị không thấp, cứu được hắn, vừa lúc để hắn nợ ta một món nợ ân tình, có thể giúp ta lấy tới một cái thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Đúng lúc này, hắn lựa chọn xuất thủ, bất quá hắn bản thể còn chưa hiện ra, chỉ là trong lòng bàn tay khẽ động, ngưng tụ một đạo kiếm quang. Từ trên trời giáng xuống, chém xuống, cái này một đạo kiếm quang, chính là Sở Phong Miên từ cái kia 11 quân đoàn tướng quân chỗ nào học được kiếm thuật, bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Vì hắn sử dụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Sở Phong Miên tự thân kiếm thuật, cùng cái này Thiên Kiếm Lĩnh kiếm thuật hoàn toàn khác biệt, hắn tùy tiện vận dụng, khả năng hội bại lộ thân phận của hắn. Dù sao bây giờ không cần nghĩ cũng biết, Sở Phong Miên phá hủy trận pháp truyền tống, lộ ra nhưng đã là Thiên Kiếm Lĩnh lớn nhất đối tượng truy nã. Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, cường giả như mây, Sở Phong Miên cũng không muốn tự tìm phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn hiện đang thi triển ra quân đoàn thứ 11 kiếm thuật. Thiên kiếm diệt hết, một đạo kiếm quang, chém xuống, chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ai dám ngăn trở chúng ta? Chấm, cái kia hai tên tướng quân, cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu, chính là thấy được cái này một đạo kiếm quang chém xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ánh mắt hai người bọn họ trèo lên to như hạt đậu. Thiên kiếm diệt hết, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng chết, 11 quân đoàn người làm sao có thể tới ngăn cản chúng ta? Chấm, chẳng lẽ 11 quân đoàn vậy đầu phục hoàng thất? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mau bỏ đi. Cái này hai tên tướng quân biến sắc, trực tiếp biến thành một đạo độn quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một kiếm bức lui cái này hai tên tướng quân. Sở Phong Miên cũng không có truy sát bọn hắn ý nghĩ. Hôm nay Sở Phong Miên che giấu tung tích, lấy 11 quân đoàn kiếm thuật, đem hai vị này tướng quân bức lui. Vậy vừa lúc đục nước béo cò. Với lại một khi là hai vị này tướng quân vẫn lạc. Sự tình nhưng lớn lắm. Quân đoàn thứ 10, tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Thậm chí khả năng dẫn xuất thứ 10 quân chủ ra mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên bây giờ còn chưa có dự định chân chính cùng Thiên Kiếm Lĩnh khai chiến. Cho nên đem cái này hai tên tướng quân bức lui. Cứu cái kia tông môn lão giả. Đối với Sở Phong Miên mà nói. Mắt liền đã đạt đến. Nhìn xem cái kia hai tên tướng quân đi xa. Sở Phong Miên mới chậm rãi hiện thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quân đoàn thứ 11 người. Người muốn làm cái gì? Tên kia tông môn lão giả. Nhìn thấy Sở Phong Miên hiện thân. Ánh mắt cũng vô cùng cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Kiếm trong tay. Bị hắn chăm chú nắm trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta không phải quân đoàn thứ 11 người. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này tông môn lão giả thái độ cẩn thận như vậy. Vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm thuật này. Cũng là ta giết mấy cái 11 quân đoàn võ giả. Từ trong tay bọn họ đạt được. Ta cũng là tông môn võ giả. Bất quá bế quan hồi lâu. Vừa xuất quan. Bên ngoài làm sao biến thành bộ dáng này. Sở Phong Miên mới mở miệng. Chính là đem thân phận của hắn. Trực tiếp ngụy trang thành Thiên Kiếm Lĩnh một vị lão cổ đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ cái kia nam tên tướng quân ký ức. Sở Phong Miên biết được. Thiên Kiếm Lĩnh biến hóa. Kỳ thật cũng chính là cái này gần nhất vạn năm thời gian. Mới biến thành quân đội như vậy khống chế tình huống. Tại vạn năm trước đó. Kỳ thật tông môn cùng quân đội. Đều là Thiên Kiếm Lĩnh một bộ điểm. Chỉ là từ vạn năm trước bắt đầu. Quân đội bắt đầu khống chế toàn cục. Trắng trợn chèn ép tông môn võ giả. Về sau càng là tuyên bố tất cả tông môn đều vì ngoại tông. Không cho phép tư từ công pháp truyền thừa. Kẻ trái lệnh nhất định hội bị tiêu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này liền làm Thiên Kiếm Tông đại bộ phận tông môn đều bị hủy diệt. Thừa hạ còn sống sót một chút. Cũng đều là kéo dài hơi tàn. Lựa chọn phụ thuộc hoàng thất. Mới có thể miễn cưỡng sống sót. Nhưng là bọn hắn vậy thường xuyên sẽ đối mặt quân đội tiêu diệt. Đương nhiên những tông môn này. Còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt nguyên nhân. Một là hoàng thất trợ giúp. Thứ hai cũng là bởi vì những tông môn này bên trong. Còn là có một chút lão cổ đồng tồn tại. Bọn hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có tiên đế cấp độ cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này mới lệnh quân đội. Không dám triệt để hủy diệt những tông môn này. Chỉ là đối bọn họ tiến hành áp chế. Lần lượt tiêu diệt hành động. Kỳ thật đều là đối với tông môn thế lực áp chế. Dù sao so sánh dưới. Quân đội một phương thế lực vẫn là phải cường đại nhiều. Chỉ cần là không đem tông môn nhất phương bức bách tới cực điểm. Bọn hắn vậy tuyệt không nguyện ý liều mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sở Phong Miên thân phận hôm nay. Liền là một vị bế quan vô số tuế nguyệt lão cổ đồng. Ân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cái kia tông môn lão giả ánh mắt, còn có chút bán tín bán nghi. Ta xuất thân từ Tam La Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vừa mới nói xong đồng thời. Một đạo kiếm quang lại hiện ra. Cái này một đạo kiếm quang chia ra làm ba. Một là phá thiên. Hai vị nứt địa, ba vị toái hải, ba kiếm đều xuất hiện. Thiên địa vỡ vụn chi uy quét sạch. Bất quá rất nhanh Sở Phong Miên trong tay linh kiếm vừa thu lại. Cái này tất cả dị tướng cũng làm tức biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên thi triển chính là Tam La kiếm thuật. Kiếm thuật này truyền thừa từ Tam La Tông. Sở Phong Miên cũng là ngẫu nhiên từ kiếm đạo chi chủ chỗ nào đạt được kiếm thuật. Nghe nói Tam La Tông vốn là thuộc về Thiên Cửu vực một cái tông môn. Bất quá bởi vì Tam La Tông mặt Đại La Hoàng trêu chọc kiếm đạo chi chủ, cho nên bị kiếm đạo chi chủ giết chết. Tam La Tông truyền thừa vậy rơi vào đến kiếm đạo chi chủ trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này biết người lại là ít càng thêm ít. Dù sao kiếm đạo chi chủ tại Thiên Cửu vực thời điểm cũng là chín đại thần hoàng một trong. Có rất ít người biết hắn làm việc. Sở Phong Miên vậy lĩnh hội qua cái này Tam La kiếm thuật. Bất quá bởi vì kiếm thuật này cùng hắn cũng không tính quá mức thích hợp. Hắn cũng liền tại dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch chi về sau cũng rất ít động dùng qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này vì ngụy trang thân phận, Sở Phong Miên mới cố ý thi triển cái này Tam La kiếm thuật. Bất luận cái gì kiếm thuật, chỉ cần là bị Sở Phong Miên lĩnh hội huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, Sở Phong Miên thi triển ra, liền không có bất kỳ cái gì lạnh nhạt. Thậm chí muốn so lên cái kia chút tu hành vài vạn năm Tam La kiếm thuật kiếm tu thi triển còn muốn thành thục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tam La kiếm thuật, ba thức đại thành. Nhìn thấy cái này Tam La kiếm thuật một khắc, cái kia tông môn lão giả lập tức liền xác định Sở Phong Miên thật là cái này Tam La tông võ giả. Với lại tuyệt đối là một vị lão cổ đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tam La kiếm thuật, hết thảy ba thức, nhưng là bởi vì vô cùng khó khăn, chân chính có thể lĩnh hội cái này ba thức võ giả lại là ít càng thêm ít. Cho dù là tại Tam La tông bên trong, cũng chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão cùng tông môn có thể đem ba thức toàn bộ lĩnh hội, huống chi là ba thức đại thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây tuyệt đối là một vị Tam La tông lão cổ đồng. Thậm chí có thể là một đời nào đó tông chủ La Hoàng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.